Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Vô Song Vương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người rất nhiều, thần thoại cũng có qua ngàn, Triệu Mục chỉ là nhìn lướt qua. Tài ếch ma đồng liền thấy quỷ thần trợ phiên từng đạo thần thoại mới có mạnh đại tài ếch. Hơn nữa những thứ này thần thoại cũng chưa có thấp hơn thần thoại tầng 3. Còn dư lại còn có chí ít mấy trăm ngàn cái bán thần cấp bậc quỷ thần. Ở quỷ yên chợ phiên vòng ngoài rậm rạp chằng chịt đều là gian hàng và đi ở bên trong bán thần quỷ. Thần, cái gì gọi là thần thoại đầy đất đi bán thần không bằng chó. Xem quỷ này thần chợ phiên liền biết rõ. Quỷ yên chợ phiên không hạn chế thuấn di. Triệu Mục trực tiếp thuấn di đến chợ phiên nội bộ, tìm một cái trống không cửa tiệm, đưa tay giữ ở trên cửa bơm vào quỷ thần lực, cửa hấp thu đầy đủ quỷ thần lực thông suốt mở ra. Triệu Mục lấy ra quỷ thần phiên thả ra quỷ người hầu. Sau đó lại lấy ra một ít nhìn như trông rất sống động mỗi cái chủng tộc đều có người thỉnh thoảng. Hắc ám đại lục chủng tộc rất nhiều. Trong đó có một người thỉnh thoảng tộc, mặc dù không bằng không hề mục nát tồn tại đứng đầu đại tộc, nhưng là người thỉnh thoảng tộc vậy tuyệt đối không cho xem nhẹ. Từ trên mặt nổi tới xem, chí ít cũng là thần thoại hơn trăm thần thoại đỉnh cấp gần 10. Người thỉnh thoảng tộc xuống đến bình thường nhất người cỏ, rồi đến khá một chút tượng gỗ và thú bông, thậm chí là cao đẳng cơ giới tượng ma và cơ quan con rối. Người thỉnh thoảng tộc cũng nắm giữ tân tiến nhất chế tạo kỹ thuật. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi tượng ma thần theo người thỉnh thoảng tộc so sánh chính là một đống cặn bã, luân hồi quỷ giới tàn hồn vô số. Trong đó có người thỉnh thoảng tộc tàn hồn. Những người này thỉnh thoảng phương pháp luyện chế. Triệu Mục chính là từ tàn hồn trong lấy được. Sau đó dùng siêu duy cường hóa tiện tay thăng cấp. Chế ra những thứ này thiên hình vạn trạng người thỉnh thoảng thành tựu hàng hóa. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Thậm chí tiền lại nhiều một chút mài đẩy quỷ cũng không là vấn đề. Ngươi nếu là không có tiền, những thứ khác quỷ thần cũng lười để ý ngươi. Tiền chính là tài nguyên. Triệu Mục không thiếu tài nguyên, nhưng là hắn tài nguyên từ dùng có thể không có thể lấy ra tới. Nếu không có biện pháp giải thích một cái tân sinh quỷ thần ở đâu ra tài nguyên. Nhưng là có tay nghề cũng không giống nhau. Quỷ thần nhất tộc từ tàn hồn trong lấy được năng lực không nên quá hơn. Thậm chí ở quỷ thần nhất tộc, đặc biệt có một loại quý trọng tài nguyên. Loại này tài nguyên chính là tàn hồn. Không phải phổ thông tàn hồn, mà là ẩn chứa có giá cao trị giá trí nhớ và năng lực tàn hồn. Những thứ này tàn hồn nhất bị quỷ thần hoan nghênh, vô luận là chiếm đoạt dung hợp sau này nắm giữ các loại năng lực, hay là luyện chế thành có các loại năng lực quỷ người hầu đều là tốt nhất chọn. Trừ lấy được hợp lý tài nguyên, lựa chọn ra bán ra những người này thỉnh thoảng còn có một nguyên nhân khác. Từ Xích Hồng Vương trong trí nhớ, Triệu Mục phát hiện một ít hữu dụng trí nhớ. Xích Hồng Vương bởi vì nguyên rủa duyên cớ, bản thân vậy rất sở trường chế tạo thế thân người thỉnh thoảng. Hơn 10.000 năm trước quỷ thần một bên trong tộc Vô Song Vương đã từng mời Xích Hồng Vương đi cấm địa rơi hồn vực sâu, sau đó đồng loạt trọng thương cuối cùng không thể không thối lui ra rơi hồn vực sâu. Mặc dù Xích Hồng Vương rời đi nhiều năm, nhưng là Vô Song Vương tựa hồ cũng không có từ rơi hồn vực sâu đạt được mong muốn. Nếu như Vô Song Vương còn muốn tung tích hồn vực sâu, như vậy nhất định sẽ tìm sở trường thế thân người thỉnh thoảng chế tạo quỷ thần. Vô Song Vương ở quỷ thần nhất tộc nội bộ địa vị rất đặc thù. Nếu như có thể đem Vô Song Vương đưa tới quỷ thần nhất tộc, nắm trong tay quỷ thần nhất tộc thì có một đường hy vọng. Lưu lại quỷ người hầu coi tiệm, Triệu Mục ở chợ phiên trong rỗi rãnh đi dạo, thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng mà ngại vì thân phận chỉ có thể thấy thèm xung quanh xem mà thôi. Quỷ thần trợ phiên vào miệng, cưỡi một đầu trong truyền thuyết thần thú cửu u bạch hổ thanh niên truyền tống thoáng hiện. Cửu u bạch hổ nhảy mấy cái, đã tới quỷ thần tập hợp trung tâm thành phố quỷ thần lầu. Canh giữ ở cửa hai cái quỷ thần, xem đến thanh niên tới đây lập tức quỳ một chân trên đất. Cung nghênh thiếu chủ, hai cái quỷ thần nịnh hót nói, ta là vô song vương không phải thiếu chủ. Thanh niên trùng trùng hư lạnh nói, hai cái quỷ thần nhất thời cảm thấy lúng túng. Bọn họ lần này nịnh hót quay chụp chân ngựa phía trên. Toàn bộ quỷ thần nhất tộc, người nào không biết vô song vương là bất hủ quỷ thần thương con. Nhưng mà vô song vương ở mẹ mang thai thời điểm, bất hủ quỷ thần dùng một loại bí thuật đem vốn là sanh đôi vô song vương biến thành một cái. Từ đây một cái thân thể hai cái chân linh ý thức. Một cái lấy thiếu chủ tự cho mình là, một cái lấy vô song vương tự cho mình là. Cái trước thích nghe nhất người nịnh hót, người sau phiền nhất người nịnh hót. Vô song vương cưỡi cửu u bạch hổ cũng không dưới tới trực tiếp tiến vào quỷ thần lầu. Mắt dòm đã tiến vào bên trong lầu thế giới không thấy được bên ngoài. Giữ cửa hai cái quỷ thần nhất thời xui nhỏ giọng nguyền rủa mắng lên. Nhưng mà còn không có mắng mấy câu hai cái quỷ thần đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Cả người run một cái quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp vô song vương đang cưỡi bạch hổ ở bọn họ sau lưng. Mới vừa rồi lạnh lẽo. Đó là cửu u bạch hổ phún ra hơi thở. Làm sao đứt đoạn tiếp theo mắng. Vô song vương vỗ một cái cửu u bạch hổ khoan hậu sống lưng lạnh giọng nói. Cửu u bạch hổ tàn nhẫn cười một tiếng. Trong miệng ngậm bốn cái cánh tay bốn cái bắp đùi từ từ hưởng thụ. Hai cái giữ cửa quỷ thần thấy cửu u bạch hổ trong miệng quen thuộc tứ chi. Cái này mới phản ứng được nguyên lai tay chân của bọn họ đã bị cửu u bạch hổ cắn tới ăn. Chỉ là cửu u bạch hổ tốc độ quá nhanh để cho bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Chịu đựng dề già tới đau nhức. Hai cái giữ cửa quỷ thần phiêu ở giữa không trung hung hăng lòng cắn dưới mình đầu lưỡi phun ra. Ngoài. Cửu u bạch hổ đầu lưỡi một quyển ăn chung hết. Vô song vương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. 100.000 năm không cho nói chuyện. Vô song vương thuận miệng nói một câu. Cửu u bạch hổ không thôi nhìn giữ cửa quỷ thần một mắt nhảy mấy cái rời đi quỷ thần lầu. Quỷ thần lầu vùng lân cận đang đi dạo phố Triệu Mục. Thấy một màn này trong lòng trầm xuống. Cửu u bạch hổ. Đây là một loại trong truyền thuyết thần thú. Đầu tiên tìm một cái bạch hổ. Thông qua quỷ thần nhất tộc bí thuật để cho bạch hổ hồn phách chiếm đoạt mình thân thể. Cuối cùng lại đút đồ ăn một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật cửu u tâm. Là có thể người là chế tạo ra đời chính là thần thoại đỉnh cấp cửu u bạch hổ. Cửu u tâm, hắc ám đại lục trên mặt nổi chỉ phát hiện một cái. Cửu u bạch hổ tự nhiên vậy chỉ có một, từ trước đến giờ đều là bất hủ quỷ thần dành riêng thú cưỡi. Bây giờ lại bị vô song vương cưỡi rêu rao khắp thành phố. Hiển nhiên bất hủ quỷ thần đã đem cửu u bạch hổ chuyển giao cho vô song vương. Đừng xem chỉ là một thú cưỡi, cùng là thần thoại đỉnh cấp cửu u bạch hổ ở trong đó vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất. Vốn là chỉ dự định đối phó vô song vương. Không nghĩ tới sẽ nhiều hơn tới một cái cửu u bạch hổ. Đây là tin tức xấu. Tin tức tốt ngược lại cũng có. Xem vô song vương đi trước phương hướng chính là hắn bán người thỉnh thoảng cửa tiệm. Quỷ thần chợ phiên cửa tiệm đều là thuộc về quỷ thần lầu quản hạt. Bán có vật gì quỷ thần lầu đều biết. Cái này toàn bộ quỷ thần lầu dứt khoát chính là bất hủ quỷ thần đưa cho vô song vương thành là thần. Thoại đỉnh cấp, lúc lễ vật, tự nhiên làm theo, vô song vương nếu như có lòng lưu ý thế thân người thỉnh thoảng. Rất dễ dàng là có thể phát hiện cửa tiệm hắn có thế thân một loại người thỉnh thoảng bán ra. Xem vô song vương không kịp đợi dáng vẻ, hiển nhiên còn đang mưu tính đi rơi hồn vực sâu. con cá thành công mắc câu, chỉ là con cá này có chút lớn. Đúng vào lúc này, Triệu Mục trong tay áo quỷ thần phiên hơi nóng lên truyền ra một đạo ý niệm. Nguyên lai Vô Song Vương đã đến cửa tiệm hắn. Ở tra xét thế thân người thỉnh thoảng sau không kịp đợi để cho quỷ người hầu liên lạc hắn. Việc đã đến nước này, con cá đã câu tổng không thể bấu vào cá miệng cầm lưỡi câu rút ra. Bây giờ không phải là hắn câu được cá, chính là hắn bị cá kéo xuống nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.